Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 371, chương 2673, người thân nhất phần 2. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, xoay người lại, thì lễ với bà ta nói: bà tại thượng, ta đi Thiên Tử Điện có một số việc đó. Mạnh bà gật gật đầu giống như đang suy tư điều gì. Diệp Thiếu Dương còn mang việc trong người, cũng không có muốn nhiều lời cùng bà ta, bỏ đi nhanh như chớp. Vừa ra ngoài thành còn chưa đi vào lại nhìn thấy Tranh Tử đứng ở cửa thành vẫy tay với mình. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bay qua, vừa gặp thấy nàng hoàn hảo, không có vấn đề gì, liền nhẹ nhõm: có chuyện gì vậy? Tranh Tử hít sâu một hơi: một chuyện rất quan trọng, rất rất quan trọng, hơn nữa có người muốn gặp người đó. Gặp ta? Diệp Thiếu Dương nhíu mày: ai muốn gặp ta vậy? Chuyện này trước mắt không thể nói, người đi theo ta là được rồi. Tranh Tử vẻ mặt thần bí. Diệp Thiếu Dương bắt lấy cánh tay của nàng: nào, đừng có làm loạn, ta còn có việc quan trọng ở nhân gian, lập tức phải trở về đó. Ta đảm bảo với người, người gặp kẻ này, cho dù kêu người ở đây một ngày, người cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên run lên: là Lãnh Ngọc đã tới sao? Tranh Tử không lên tiếng, dẫn Diệp Thiếu Dương bay tới hướng đối diện với Phong Đô Thành, thậm chí còn đi qua một cây cầu bắc trên sông Âm Thủy Hà. Diệp Thiếu Dương trong lòng tò mò hỏi: sao lại muốn qua bên này? Đây đâu phải phạm vi của âm ty đâu. Chính là muốn ra khỏi phạm vi của âm ty quản hạt, vậy mới an toàn. Diệp Thiếu Dương trong lòng càng hồ nghi. Cuối cùng Tranh Tử dừng bước trước một rừng trúc rộng. Được rồi, lão đại, người vào trong đi, gặp người kia ta đây canh giữ. Cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương oán giận một tiếng, chui vào trong rừng trúc. Nơi đây cũng không giống như nhân gian thường thấy, cho dù ở đâu cũng cây trúc đều là màu xanh lá, ở mặt trên có màu tím lấm tấm, phiến lá lại màu vàng, nhìn rất có thẩm mỹ. Diệp Thiếu Dương vén cây trúc qua hai bên, đi vào bên trong. Ở giữa rừng trúc, cây trúc lại thưa thớt. Giữa mấy cây trúc có một nhân hình thon gầy đang đứng, lưng hướng phía chính mình, không phải là Lãnh Ngọc. Liếc mắt một cái nhìn thấy bóng dáng của hắn, Diệp Thiếu Dương nội tâm đột nhiên run lên. Hắn cũng không nhận ra đối phương. Loại chấn động này là từ sâu trong nội tâm. Chính mình cũng không biết là vì điều gì, vội vàng đứng lại ngây ngốc đối diện với người này. Người trước mặt này thân mặc một bộ quần áo quỷ sai màu đen thường thấy, cổ áo có một đạo viền vàng, chứng minh là người làm quan, nhưng mà quan không có lớn, bằng không cũng không mặc loại y phục kém như vậy. Diệp Thiếu Dương đánh giá, người trước mặt bỗng nhiên xoay người lại. Trong nháy mắt nhìn thấy dung mạo người này, Diệp Thiếu Dương ngây ra, khắp người máu huyết chảy ngược, lập tức xông lên tận óc, bên tai ong ong tiếng vang. Ngây người hơn 10 giây, rốt cuộc không chịu được, quỳ xuống đất, chính là hai đầu gối mà quỳ xuống đất. Hắn cả đời này không có quỳ trước mấy ai, gần mười mấy năm qua chỉ từng quỳ trước tổ phụ đã chết, trước phần mộ chôn quần áo và di vật của cha mẹ, còn nữa là trước tượng đá của tổ tiên Diệp Pháp Thiện. Sinh linh còn tồn tại, chỉ có duy nhất một người là Thanh Vân Tử. Nhưng người trước mặt này tuyệt đối đáng để cho hắn phải quỳ. Địa vị ở trong lòng hắn vượt xa cả Diệp Pháp Thiện, vượt xa tất cả sinh linh. Địa vị ở trong lòng hắn cũng chỉ có số rất ít người có thể sánh bằng. Tuy rằng rất nhiều năm không gặp, tuy rằng lần gặp mặt cuối cùng mình còn chưa đến 10 tuổi, nhưng mặt mũi của người này nhiều năm qua vẫn luôn khắc sâu trong đầu của hắn. Chính là phụ thân Diệp Bình. Thiếu Dương, con đã trưởng thành rồi. Diệp Bình nhìn hắn, trong mắt cũng trào ra nhiệt lệ. Vẫn là âm thanh quen thuộc như vậy. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, lao vào trong lòng cha, không có khóc thút thít, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng lã chã rơi. Giờ khắc này hắn đã đợi quá lâu. Phụ tử gắt gao ôm chặt lấy nhau, không nói gì, cũng không cần phải nói gì cả. Trên đời này, tình cảm sâu đậm nhất là tình phụ tử, không có tình cảm gì có thể vượt qua được. Máu mủ tình thâm cũng là mặt thuần túy nhất trong nhân tính của con người. Ấy là còn chưa có nói phụ tử bọn họ hai người đã nhiều năm không gặp. Lần trước ở Luân Hồi Đạo, hắn thấy được cha mình nhưng chỉ là một hình bóng. Cha không muốn hắn gặp phiền toái cho nên cũng không chính diện gặp nhau. Một đoạn tình cảm lương duyên này vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Hôm nay gặp lại, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn bạo phát, cả người run lên. Rất lâu sau mới khó chịu dịu bớt, tách ra lặng lặng nhìn mặt cha. So với trong trí nhớ thì ông già đi một chút. Diệp Thiếu Dương chợt nở nụ cười ngây ngô như thời còn bé. Diệp Bình lau nước mắt. Mấy năm nay ta không bên cạnh con, không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Thiếu Dương, ta thật xin lỗi con. Không, không, không, con không, con không có trách cha. Cha cũng không muốn. Chúng ta hôm nay vẫn có thể gặp được mà. Diệp Bình gật đầu. Ta lưu lại âm ti chính là một ngày được gặp con. Hôm nay ta cũng chờ được. Mắt của Diệp Thiếu Dương lại rơi lệ, lắc đầu nói. Rất nhiều lần con muốn đi tìm cha, có lần đã xông vào âm ti nhưng con lại quay về, bởi vì cha đang làm nha sai trong Luân Hồi Ti. Con có thể không câu nệ những quy củ đó, nhưng mà con sợ liên lụy đến cha đó. Tất cả quỷ sai ở trong Luân Hồi Ti đều không được gặp mặt thân quyến lúc sinh thời. Đây là quy củ vững chắc đã từ ngàn năm, đại đế đã định ra. Một khi phá giới thì hai bên đều chịu phạt rất nặng. Chính là vì quy củ này, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn nhẫn nại và chờ đợi. Bình thường cùng lắm là viết thư đốt cho cha, chứ không dám thật sự đi tìm người. Cha! Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Bình lẩm bẩm kêu một tiếng. Diệp Bình cả người cũng run lên. Người chờ một tiếng gọi cha như vậy cũng đã đợi lâu lắm rồi. Lão bà, cha, phụ thân, daddy. Diệp Thiếu Dương kêu liên tiếp hết tiếng này đến tiếng khác, sau đó tự mình cảm thấy buồn nôn, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi. Cha, sau này cha mới gặp con? Diệp Bình không đáp, thở dài một cái. Có phải con từng suy nghĩ vì sao ta không muốn đi đầu thai mà lại muốn vào Luân Hồi Ti? Nếu như ta làm việc ở ti nha khác, quy củ phụ tử không được gặp nhau cũng không có nghiêm khắc đến như vậy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cực kỳ không tình nguyện. Ta không phải là muốn tìm đường cho mình, ta đến Luân Hồi Ti làm việc kỳ thực là do sư phụ con an bài, tìm từ công giúp đỡ mới làm được. Cái gì? Chuyện này lại có liên quan đến sư phụ? Diệp Bình thấy biểu tình của hắn liền biết hắn suy nghĩ gì, nói tiếp. Con đừng kinh ngạc, ta bảo sư phụ con gạt con. Thứ nhất, bí mật này tuyệt đối không thể nói cho người ngoài. Thứ hai, khi đó con còn nhỏ, ta sợ con biết sẽ quấn lấy sư phụ con, bảo lão mang con đến gặp ta. Diệp Bình ấn tay lên vai của Diệp Thiếu Dương, yêu thương xoa xoa bả vai của hắn. Thiếu Dương, con cũng đừng trách sư phụ, lão cũng là vì con mà thôi. Diệp Thiếu Dương dùng sức gật đầu. Từ lời nói của trưởng bối, Người thân duy nhất của mình là hai người bọn họ, tương đương với một người là cha ruột, một người là cha nuôi, đều là những người thân cận nhất của mình. Chương 2674, người thân nhất, phần 3. Cha, tại sao cha lại vào luân hồi ti? Diệp Binh xua tay nói, bây giờ không phải lúc, không thể nói con biết. Hôm nay ta mạo hiểm tới tìm con là nói với con một sự việc. Thiếu Dương, con nhớ cho kỹ, con phải đến nhân gian tìm hai thiên tài cùng tuổi với con, có thể là pháp sư, cũng có thể không phải là pháp sư, nhưng nhất định là linh thể bẩm sinh, hoặc là có phương diện nào đó cực kỳ ưu tú. Con phải tìm được bọn họ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn y, sau một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần, lẩm bẩm, cha, con không hiểu ý cha lắm, con đi tìm bọn họ. Diệp Binh tiến lên túm lấy tay của hắn, kích động mà nói, con không cần biết, trước tiên con phải tìm được bọn họ. Tìm được bọn họ là được. Nhưng mà chuyện này biển người mênh mông, con biết đi đâu tìm họ? Hơn nữa sau khi tìm họ thì sao? Giết bọn họ. Cái gì? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn ngơ ngẩn. Diệp Binh nhìn hắn, nói năng rất có khí phách, đây là tin tức hôm nay ta nghe lén được, con đừng hỏi chi tiết, bằng không ta tiết lộ thiên cơ, không ai cứu được ta. Cha của con không sợ bị phạt, nhưng ta ở âm dương ti là con có thể giúp con làm việc. Con đi nhanh đi, nhớ kỹ điều ta nói, con có thể không cần làm gì, cũng nhất định phải làm cho bằng được chuyện này, nó liên quan đến tính mạng của con. Còn nữa, ngoại trừ những người bên cạnh, bất luận kẻ nào cũng không được tin tưởng. Con trai, nhớ cho kỹ vào. Diệp Thiếu Dương gật đầu, còn định nói gì thì đột nhiên Tranh Tử từ bên ngoài rừng trúc tiến vào, hô to, hỏng rồi, hỏng rồi, có người tới, luân hồi ti. Diệp Binh vừa nghe thì đại kinh thất sắc, đẩy Diệp Thiếu Dương một cái, đi mau đi, đừng nói là chúng ta từng gặp nhau. Diệp Thiếu Dương túm lấy tay áo của y mà nói, cha, cha quay về thì bọn họ sẽ làm gì cha? Diệp Binh cúi đầu, ta không biết là sẽ định tội thế nào nữa. Cha, vậy người đi theo con? Như vậy làm sao được? Cha nghe con, hiện tại nhi tử có thực lực bảo hộ cha. Diệp Thiếu Dương cười nói, Diệp Binh còn đang ngơ ngác, không khí có một trận dị động xuyên thấu qua rừng trúc mà ập tới. Không kịp rồi. Diệp Binh than một tiếng, túm lấy tay của Diệp Thiếu Dương hạ giọng, nhớ lại, hãy nói lại, ta không có nói gì với con hết, nhất định. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Lúc này chỉ nghe được một trận xôn xao do phiến lá ma sát phát ra, từ động bốn phương tám hướng chuyển đến, người tới không ít. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, duỗi tay cầm câu hồn tác, bỗng nhiên nhớ mình lần này đi âm ti một cách vội vàng, ở địa phương cũng không lập được pháp đàn, bởi vậy không thể đem hình chiếu tiến vào trong thân thể. Hiện tại mình chỉ là một du hồn, pháp khí đều không có dùng được. Tiểu thiên sư. Ở phía sau chuyển đến một âm thanh quen thuộc. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, thấy Tử Văn Trường, trong lòng hơi chút yên tâm, chắp tay, bái kiến tử công. Đôi mắt quét ra đằng sau Tử Văn Trường, đằng sau có hai ngân giáp quỷ võ sĩ, bên trái bên phải cùng mặt sau đều có những quỷ võ sĩ hoặc là quỷ sai. Đi đến rìa đất trống cách xa mình, một đám đứng lại giống như hổ rình mồi nhìn mình. Tử công, đây là có ý tứ gì? Tử Văn Trường mỉm cười, ánh mắt dừng ở trên người Diệp Binh mà nói, Diệp Văn Thư, những thứ khác ta không nói nhiều, ngươi cũng là lão nhân của luân hồi ti, pháp lệnh của luân hồi ti ngươi không phải là không biết. Hiện giờ ngươi lén gặp thân tử nhân gian, chuyện này thực sự làm ta khó xử rồi. Diệp Binh cúi đầu, một lúc sau thì ngẩng lên chắp tay, sư gia tại thượng, ta cùng Thiếu Dương nhiều năm không gặp, thật sự là không kiềm chế được nhớ nhung, sư gia xin chớ có quả trách. Diệp Thiếu Dương định mở miệng, bị Diệp Binh giữ chặt tay, bắt hắn đừng nói. Từ Văn Trường lên tiếng, vậy tại sao cố tình? Diệp Binh không đáp. Từ Văn Trường lại nói, Ta nói thẳng, hôm nay Bạch Y Nhân mang tin tức đi tìm Thánh Đế mật đàm chuyện quan trọng, mà ngươi lúc đó đang ở Chuyển Luân Điện. Có phải ngươi nghe được bọn họ đối thoại đề cập đến Thiếu Dương cho nên vội vàng báo với hắn? Diệp Binh vội vàng xua tay. Không không, ta chỉ là muốn gặp con ta, nói chuyện với hắn mà thôi. Thánh Đế cùng Bạch Y Nhân nói tin tức gì, ta làm sao dám nghe lén? Mặc dù trong lúc vô ý nghe được thì làm sao tiết lộ được? Cho dù cho ta mượn 1 vạn lá gan, ta cũng là không dám. Từ Văn Trường trầm ngâm. Lúc này, quỷ võ sĩ mặc ngân giáp đứng ở phía bên phải Diệp Thiếu Dương đi lên quát lớn. Diệp Văn Thư, phải hay không phải sẽ có Đại Đế quyết định. Nay ta phụng lệnh đến bắt người, còn không mau đi theo chúng ta. Nói xong bước tới, ý đồ kéo Diệp Binh. Càn khôn tá pháp! Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, chụp lấy tay ngân giáp quỷ võ sĩ. Nhìn cha mình thái độ khum núm thỏa hiệp, Diệp Thiếu Dương đã sớm muốn bùng nổ. Người này chủ động khiêu khích, coi như cũng đụng vào thuốc súng rồi. Ngân giáp quỷ võ sĩ cũng đã có chuẩn bị, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, lăng không đảo qua. Linh quang trên thân kiếm tạo ra một kết giới ở trước người, mong có thể ngăn cản một lát. Diệp Thiếu Dương đơn trưởng chụp tới, nháy mắt đánh vỡ kết giới. Ngân giáp quỷ võ sĩ kinh hãi, muốn tránh nhưng đã không kịp. Diệp Thiếu Dương một trưởng đánh vào ngực hắn, pháp lực cường đại xuyên thấu qua ngân giáp, đập lên hồn thể. Ngân giáp quỷ võ sĩ ngày thường đều tu luyện một thân cương khí hộ thân, thời khắc mấu chốt, cương khí này cứu hắn một mạng. Cương khí bị đánh tan, ngân giáp quỷ võ sĩ hoảng hốt, nhổm người muốn chạy. Diệp Thiếu Dương trong miệng niệm pháp quyết, thủ hình biến đổi. Một cỗ cương khí cường đại hút tới, ngón tay vừa điểm, ấn lên trên huyệt ấn đường, hơi hơi phát lực, lập tức đánh tan ý chí phản kháng của ngân giáp quỷ võ sĩ. Người dám động đậy, lập tức sẽ hồn phi phách tán đó. Diệp Thiếu Dương ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn nói. Ngân giáp quỷ võ sĩ trái tim run rẩy, không có dám động. Tranh Tử cùng Diệp Thiếu Dương đối lưng, đem Diệp Binh kẹp ở đằng sau, nhìn hai ngân giáp quỷ võ sĩ đối diện đang có ý đồ tới gần. Các ngươi dám lại đây thử xem, không quen biết ta là ai đúng không? Ở âm ti gây họa rối loạn lâu như vậy, âm ti thật là đúng là không ai không biết đại danh của nàng. Hai người kia lập tức do dự. Dừng tay! Từ Văn Trường đột nhiên nói. Thiếu Dương, buông ngân giáp đi. Diệp Binh khổ sở khuyên nhủ. Diệp Thiếu Dương buông ngân giáp quỷ võ sĩ, ngân giáp quỷ võ sĩ lập tức lui về phía sau hơn 10 mét, không dám có chủ ý gì. Hắn trước giờ chỉ nghe nói Diệp Thiếu Dương cả gan làm loạn, công phu cũng không yếu, chỉ là không ngờ Diệp Thiếu Dương lại mạnh đến mức này. Từ Văn Trường nhìn Diệp Thiếu Dương thở dài, nói lời chân thành. Tiểu Thiên Sư, ngươi làm như vậy thực sự là làm ta khó xử đó. Khó xử? Diệp Thiếu Dương cười cười. Nếu như có người đứng trước mặt người muốn mang phụ thân của người đi, người chỉ đứng nhìn mà không động thủ sao? Âm tỷ có luật pháp. Chương 2675, người thân nhất phần 4. Luật pháp là gì? Ta mặc kệ. Dù sao các người muốn trước mặt ta mang cha ta đi thì đừng hòng có cửa. Đừng nói ta không nể mặt Tử Công, cho dù là Đại Đế tự mình tới đây cũng vô dụng. Đơn giản là vừa chết, ta hiện tại có thể đứng đây nói chuyện với ngươi, thật sự là nể mặt ngươi rồi đó. Tử Công, nếu như người muốn làm khó, ta trong khoảnh khắc liền đem người của Âm Dương Ti đều tới. Đến lúc đó, ở Âm Ti náo loạn một trận long trời lở đất, sau đó cùng nhau rời khỏi, đến Phong Chỉ Cốc, không qua lại với Âm Ti nữa thì sao? Từ Văn Trường trầm ngâm. Những lời này của Diệp Thiếu Dương, lão biết rõ một việc, Diệp Thiếu Dương thực sự có thực lực chiến đấu với Âm Ti. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của Thiên Tử? Trong tam giới, mọi thứ đều quy về Phong Đô. Trên nguyên tắc, toàn bộ sinh linh đều phải nghe hiệu lệnh của Âm Ti, tuân thủ luật pháp của Âm Ti. Nhưng có luôn có một vài người Âm Ti không thể quản được. Diệp Thiếu Dương đã là bài vị thượng tiên, đừng nói là nhân gian vô địch, cho dù là Âm Ti cũng không có mấy người khắc chế được hắn. Nhưng quan trọng nhất là thế lực sau lưng của hắn, Âm Dương Ti và Phong Chi Cốc, còn có một tầng. Diệp Thiếu Dương nếu như thật sự theo như hắn nói mà làm, không riêng gì vấn đề Âm Ti thiếu một mũi quân đầy đủ sức lực. Trước kia những trò bày mưu lập kế tài nguyên cùng chiếu cố âm ty hết thảy dùng trên người Diệp Thiếu Dương, nếu coi như uổng phí thì thậm chí coi như đã bồi dưỡng ra một đối thủ của chính mình. Đây tuyệt đối không phải là kết quả mà âm ty mong muốn. Sư gia, thuộc hạ phát nguyện ý bị phạt, nhưng việc để lộ bí mật thực sự là không có. Vì hôm nay là sinh nhật của thuộc hạ. Thiếu Dương là con trai độc nhất của ta, cũng là thân nhân duy nhất của ta ở nhân gian. Thuộc hạ hôm nay thật sự là quá nhớ mong thân nhân mới phạm phải sai lầm, mặc cho sư gia xử trí. Diệp Minh chắp tay cầu tình, thái độ vô cùng khiêm tốn. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền nổi lửa giận, nhìn Từ Văn Trường lạnh lùng nói: "Cha không cần phải cầu xin lão. Cái gì mà luân hồi ti quan sai, con cũng không quan tâm đâu." Từ Văn Trường đang tìm thang để xuống, đối với những lời này của Diệp Thiếu Dương cũng bỏ ngoài tai, không để ý tới hắn. Nhìn Diệp Binh ra vẻ đồng tình, rồi thở dài nói: "Mấy năm này cũng làm khó ngươi, ngươi ở luân hồi ti luôn luôn làm hết phận sự, chưa bao giờ sai lầm. Hôm nay là tình huống đặc biệt, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, tạm thời ghi lại, không truy cứu. Nếu như tái phạm sẽ xử phạt thế nào?" "Đa tạ sư gia." Diệp Binh vội vàng cảm ơn. Từ Văn Trường nhìn mọi người xung quanh một lượt: "Diệp Văn Thư là đồng liêu của chúng ta, ngẫu nhiên phạm sai lầm, về tình cảm có thể tha thứ. Hôm nay về coi như không có việc gì. Bên phía thánh đế, bản quan tự đi giải thích, mời các vị trở về cho." Đám ngân giáp quỷ võ sĩ lĩnh mệnh đều cùng nhau rút lui, chỉ có Từ Văn Trường và hai tùy tùng bên cạnh còn ở lại. Từ Văn Trường nói với Diệp Binh: "Diệp Văn Thư, ngươi cũng đi đi." "Dạ, à, tuân mệnh." Diệp Binh dùng sức nắm đôi tay của Diệp Thiếu Dương, bốn mắt nhìn nhau không nói hết phụ tử thân tình. "Thiếu Dương, ta đi rồi. Tương lai nếu như con nhớ đến cha, cứ đốt thư cho ta, chỉ là không được gặp. Con nhớ chú ý sức khỏe. Cha đối với con chỉ có một câu kỳ vọng, vô luận như thế nào con phải sống cho thật tốt vào." Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái: cái mẹ gì mà thiên sư, cái mẹ gì mà nhân gian vô địch. Trong mắt người làm cha làm mẹ, những thứ đó không có quan trọng. Chỉ cần con mình có thể sống tốt khỏe mạnh thì không có cái gì quan trọng hơn cả. Diệp Thiếu Dương dùng sức gật đầu: "Phụ thân, người cũng bảo trọng, tương lai có cơ hội con đến tìm người." Sau đó quay người nhìn Từ Văn Trường: "Từ công, hôm nay người mang theo nhiều người như vậy tới bắt phụ thân ta, đổi lại ta bất lực trở về, còn bị ta đả thương, bọn họ sẽ không làm khó phụ thân ta chứ?" "Ta đảm bảo không có việc gì. Lời ta nói người ít nhất có thể tin được." "Được rồi, dù sao nếu như cha ta ở luân hồi ti mà chịu oan ức, ta sẽ đến đại náo đâu, ta không sợ gì đâu." Từ Văn Trường cười khổ: nếu như là người khác nói lời này, quá nửa thì đều là làm màu. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương nói như vậy, y không thể không tin. Huống hồ hắn cũng không phải là chưa từng náo loạn ở luân hồi ti. "Thiếu Dương, cha đi." Diệp Binh nhìn Diệp Thiếu Dương rất lâu, đưa tay xoa xoa đầu hắn, cười cười, xoay người mà rời đi. Cha. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn bóng dáng xa dần của Diệp Binh, trong lòng cảm khái không nói lên lời. Diệp Binh đi rồi, Diệp Thiếu Dương chần chừ nửa ngày, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhìn sang Tử Công có chút không vui mà nói: "Tử Công, quan hệ giữa người và ta coi như cũng là bạn tốt. Người hôm nay dẫn người tới bắt cha ta, việc này ta có chút không có bằng lòng đâu." Tử Công ở âm ty địa vị cao cao tại thượng, nhân gian pháp sư không ai dám ở trước mặt lão xưng hô bằng hữu, mà lại không thèm để ý. Có lẽ chỉ có duy nhất Diệp Thiếu Dương. Từ Văn Trường cười khổ nói: Tiểu Thiên Sư, ta hôm nay có thể tới đã là nể mặt bằng hữu lắm rồi. Bằng không là sư gia như ta không đáng phải tự thân quản lý cái việc này. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, Từ Văn Trường đã nói: Người nghĩ thử xem, nếu như là mấy vị kia đến, họ mà Pháp Vương đến, tình huống đã có thể là thay đổi đó. Rốt cuộc phụ thân ngươi là bất tuân trước, không ai có thể bao che được. Diệp Thiếu Dương giật mình tỉnh ngộ, chắp tay nói: Chuyện này thật sự là đa tạ người. Ta đã hiểu lầm người. Nhắc tới mới nhớ, người cùng nữ đồ đệ kia thế nào rồi? Nàng ở nhân gian thế nào? Nếu như bị khi dễ, người cứ nói ra, ta ra mặt giúp nàng. Nhắc tới nữ đồ đệ của mình, Từ Công mặt già đỏ lên, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương trách mắng: Người chớ có nói bậy. Sau đó vẫy vẫy tay: Thôi được rồi, ta đi là ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương liền đáp: Từ Công, ta ở trước mặt ở huyện Thừa Đức điều tra huyện thành chuyện Thánh Linh Hội, tám phần là có liên quan đến pháp thuật công hội đó. Người có biết chuyện gì không? Từ Văn Trường vuốt chòm râu, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói với hai tùy tùng: Các người đi ra bên ngoài chờ ta ở đó. Hai người ngầm hiểu, đi ra bên ngoài để canh chừng. Từ Văn Trường tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương một bước: Thật ra mà nói, việc này ta cũng không hay biết, nhưng nếu như thật sự đúng là pháp thuật công hội mà làm thì còn cần các ngươi phải xử lý giúp đó. Âm ty sẽ ủng hộ các ngươi, nhưng cũng không nề hà. Hiên Viên Sơn xem như là đạo môn tiên giới, không chịu quản hạt của âm ty. Lại nói âm ty cũng không thể quy mô ầm ầm đến nhân gian để mà tranh cãi với pháp thuật công hội được. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói nửa ngày: Vẫn là dựa vào ta tự mình làm thôi. Nếu như điều tra rõ đứng sau lưng bọn họ là Thánh Linh Hội, âm ty có thể âm thầm trợ giúp, nhưng không thể vuốt mặt mà không để mũi là bọn Hiên Viên Sơn. Diệp Thiếu Dương gật đầu: Lần trước ngươi bảo ta giúp ngươi sắp xếp để gặp Bạch Khởi, ta đã chuẩn bị xong, bao giờ thì ngươi muốn gặp? Chuyện này để sau đi, hiện tại ta không có rảnh đâu. Nghĩ đến thân thể của mình vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh của bệnh viện tâm thần, mình tới đây cũng đã một thời gian, không thể chậm trễ. Tuy rằng trong lòng rất muốn gặp Bạch Khởi, cho nên cũng chỉ để lần sau. Từ Văn Trường lên tiếng: Nếu như vậy, ngươi đi về đi. Ngươi đi trước đi, ta chỉ cần xé mở hư không là đi được. Từ Văn Trường chào hỏi Tranh Tử, sau đó rời khỏi rừng trúc. Lão đại, người phụ thân của người ta gọi là Gia Gia hay là Đại Bá? Tranh Tử nghiêng nghiêng đầu. Chương 2676, lực lượng nguyền rủa. Tùy tiện cô đi, cô muốn gọi là cha cũng được. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói. Tranh Tử liếc mắt: Đừng có chiếm tiện nghi của ta đâu. Rồi lập tức nói: Kêu là Đại Bá đi, Đại Bá tìm người, người là vì chuyện gì vậy? Hay, vừa rồi không phải là nói rồi sao? Chính là muốn ta... Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại hướng vào nàng chớp chớp. Nơi này không phải là nơi để nói chuyện. Tranh Tử hiểu ý: Nếu không có việc gì, bây giờ ngươi về chứ? Ta về trước, cô cũng đi về làm việc của cô đi, có việc ta lại tìm cô sau. Diệp Thiếu Dương vốn không khách khí gì với Tranh Tử, nhéo mặt của nàng, xé mở hư không mà đi vào. Từ Văn Trường một mình đi đến chuyển luân điện, đại môn ở phía sau của lão đóng lại. Chuyển luân điện to lớn nhưng im lặng, chỉ có chính giữa đại điện một bóng dáng người thập phần to lớn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, trên đầu đội một mặt nạ. thịnh khí bức người. Quỷ hồn bình thường nếu như nhìn thấy hắn thì cho dù không biết thân phận, nhưng khí thế áp bức như vậy tuyệt đối là không dám ngẩng đầu lên mà nhìn. Dám nhìn, đây là quyền uy tuyệt đối sao? Đây chính là chủ nhân của Luân Hồi Ti, một trong tứ đại đầu sỏ của âm ti, Chuyển Luân Vương, hay còn gọi là Chuyển Luân Thánh Đế. Từ Văn Trường đến bên cạnh Chuyển Luân Vương cũng không hành lễ, gật đầu với hắn nói: Diệp Thiếu Dương đi rồi. Chuyển Luân Vương trầm lâm một lúc, lâu sau rồi mới nói: Không biết Diệp Bình có đem cơ mật gì nói ra hay không? Tất nhiên là có nói, nhưng ta đoán hắn cũng không dám nói nhiều. Hắn là người thông minh, hiểu không thể để được cho Diệp Thiếu Dương biết quá nhiều, nếu không thì hắn càng nguy hiểm. Chuyển Luân Vương thở dài: Nếu như vậy sẽ không thể dễ dàng thả hắn về. Từ Văn Trường cười khổ: Không giữ được hắn đâu à. Chuyển Luân Vương ngẩng đầu khẽ nhíu mày nhìn: Tiên sinh nói như vậy là sao? Từ lâu hắn đã không còn là đệ tử Mao Sơn bình thường trước kia. Thánh đế, người ta hiện tại là bài vị thượng tiên. Từ xưa pháp thuật không động đến những người có địa vị. Nếu như chúng ta cưỡng cầu hắn, nhưng lại không thể nói ra chân tướng sẽ bị người ta cười chê. Còn nữa, hiện nay thực lực siêu nhiên, lại có bối cảnh ở đằng sau dựa lưng, nếu như bắt hắn, âm ti tất loạn. Còn cả Phong Chi Cốc, hai môn phái này nội ứng ngoại hợp, có thể gây ra không ít sóng gió. Nói đến chuyện này, Từ Văn Trường lắc đầu thở dài, càng cảm khái. Chuyển Luân Vương nhìn về phía trước, mặt không biểu tình, thở ra một tự câu: Vây sơn dưỡng hổ, hổ đại thương nhân. Từ Văn Trường lắc lắc đầu: Đó là còn chưa nói âm ti dùng vô số tài nguyên bồi dưỡng ra hắn, mà nay biết chân tướng cũng đã khó mà không chế được. Nói đến điều này, Từ Văn Trường nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi Chuyển Luân Vương: Bạch Y Tín Sư đến có nói gì đó sao? Chuyển Luân Vương trầm mặc một lát: Đại đế cũng không nghĩ tới hắn lại trưởng thành nhanh như vậy. May mà hắn đã hoàn thành nhiệm vụ đại đế giao, ít nhất là hoàn thành giai đoạn đầu tiên. Từ Văn Trường đáp: Thánh đế, người có từng nghĩ đến nếu như hắn biết mình vẫn bị lợi dụng, với thực lực và ảnh hưởng của hắn, hiện tại sẽ gây ra sự tình gì không? Chuyển Luân Vương trầm ngâm một lúc lâu: Đây là điều khiến đại đế lo lắng. Nếu có mệnh lệnh, chúng ta cũng chấp hành cho tốt. Nhưng bổn vương đánh giá, đại đế trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không động thủ với hắn. Thực lực của hắn càng mạnh càng có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, vì người khác tranh thủ thời gian mà trưởng thành. Từ Văn Trường trầm mặc rất lâu, tiến đến bên cạnh Chuyển Luân Vương, không một chút cảm khái mà nói: Thánh đế, người có từng nghĩ tới người kia vì sao lại không thể là Diệp Thiếu Dương? Chẳng lẽ hắn nhất định là còn cao siêu hơn so với Diệp Thiếu Dương sao? Chuyển Luân Vương hơi ngẩn ra, trầm mặc nửa ngày mà nói: Để tương lai tính vậy. Lập tức lại nói: Vừa rồi lại có Hắc Y Quỷ Sử tiến đến thông báo, đạo phong đến Nam Hải Tuyền Nhãn mang theo tiêu đồ công chúa đã về Phong Chỉ Cốc. Nếu như hắn xuất hiện ở âm ti, các phủ nhà toàn lực dốc bình truy bắt, đưa vào triều ngục. Từ Văn Trường nhíu mày: Lần này là thật chứ? Là thật, đạo phong đã hoàn toàn phản bội đại đế rồi. Từ Văn Trường hít sâu một hơi, thở dài: Loạn, loạn hết rồi. Trong tam giới đều có loạn tượng. Ấy, cái loạn tượng này xem ra là thiên kiếp đang thật sự chuẩn bị tới đến bên chân rồi. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng nõn, vội vàng đứng dậy, phát hiện ra mình đang nằm ở trên một giường bệnh, là bệnh viện. Anh tỉnh rồi. Lưu Kỳ đi tới, tức giận nói. Đây là đâu vậy? Diệp Thiếu Dương quay người lại nhìn thấy Qua Qua và Bánh Bao, hai đứa một trái một phải đứng ở trên hai cánh cửa sổ. Thấy Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, lập tức nhảy đến bên giường hỏi hắn tình hình như thế nào. Ở bên kia, Lưu Kỳ giải thích sơ sơ tình huống. Anh đi nửa ngày không có quay lại, tôi không biết tại sao lại như thế này, đành phải tìm y tá nam để vào nhà vệ sinh tìm anh. Thấy anh hôn mê, vốn định đưa tới bệnh viện, vừa lúc ở đây cũng có phòng cấp cứu, cho nên đưa anh tới đây. Nhưng mà mạch đập và tim của anh đều bình thường, bác sĩ bảo để theo dõi một lát xem sao, xem có phải là bị cơn sốc cấp tính hay không. May mà anh tỉnh đó. Tôi nói anh bị làm sao vậy? À không có gì đâu, tôi cũng không biết, dù sao tôi vẫn còn rất khỏe đây. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống giường, duỗi duỗi cái lưng mỏi. Tôi khuyên anh trở về nên đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, Lưu Kỳ nói. Ờ, chúng ta làm chính sự đã, tìm được người kia chưa? Đã tới, từ lâu rồi. Lưu Kỳ dẫn hắn đến phòng quan sát. Ở trên giường, đối mặt với câu hỏi của Qua Qua và Bánh Bao, Diệp Thiếu Dương nói trở về sẽ tính tiếp. Chuyện phụ thân nói cho mình nghe, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể từ từ về rồi ngẫm lại. Chào hỏi Qua Qua cùng bác sĩ, một lát sau, bác sĩ đem theo một người đàn ông đi vào. Người đàn ông này lưng còng, đi đứng hữu khí nhưng vô lực, sắc mặt vàng như là nến, tóc cũng chọc như không có, độ ngoài 50. Hai người dìu vào, ngồi xuống cái bàn đối diện, cúi đầu, ánh mắt thơ thẩn nhìn chằm chằm ở dưới chân của mình. Là Vương Tĩnh Lộ. Diệp Thiếu Dương hỏi một tiếng. Vương Tĩnh Lộ ngay cả đầu cũng không động đậy. Bác sĩ đi theo sau hắn nói, đừng có phí sức với hắn, hắn không nghe được gì cả. Hiện tại thì chỉ số IQ của hắn chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi, chỉ biết đơn giản nhất là ăn uống đại tiểu tiện, còn lại không có phản ứng gì đâu. Lưu Kỳ nhìn Diệp Thiếu Dương, xua xua tay. Từ đầu tôi đã nói chuyến đi chỉ có công cốc thôi. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, đứng dậy đi đến trước mặt của Vương Tĩnh Lộ, ngồi xổm xuống nhìn mặt của y. Tuy rằng ánh mắt của y thẫn thờ, nhưng tướng mạo thì vẫn bình thường, không phải là biểu hiện hồn phách thiếu đi. Lập tức cầm cổ tay của y, dùng cương khí xâm nhập vào kinh mạch, chạy một lần quanh cơn thân thể, tìm ra vấn đề. Bên trong ba hồn bảy vía của người này, có một hồn tứ phách bị quấy dày, lung tung tổ hợp một chỗ, hèn chi công năng cơ bản nhất của thân thể thì vẫn có. Ba hồn bảy vía trong thân thể tựa như tóc và làn da của cơ thể người, có công năng tái sinh. Người ta trong một số tình huống cực độ bi thương hoặc là kinh động sẽ xảy ra hiện tượng điệu hồn hoặc là tán hồn. Chương 2677, lực lượng nguyền rủa, phần 2. Điệu hồn rất thường gặp, ấy chứ nếu như mà là tán hồn thì chính là bên trong ba hồn bảy vía có một hai đạo hồn phách thứ tự bị sắp sai. Trong tình hình bình thường, nội trong một thời gian ngắn, hồn phách tán loạn sẽ tự động sửa chữa lại thứ tự, khôi phục lại như người bình thường. Cho nên tình huống tán hồn rất hiếm thấy. Diệp Thứ Dương dùng cương khí kiểm tra thì phát hiện ba hồn bảy vía ở trong cơ thể của Vương Tĩnh Lộ tự như đang bị một lực lượng thần bí khống chế, bị tán loạn rất mạnh. Lực lượng thần bí này đối với lực lượng ngoại lai mãnh liệt bài xích, nếu không phải là Diệp Thiếu Dương cương khí thâm hậu, căn bản cũng không thể tiếp cận hồn phách của hắn. Không lẽ là lực lượng nguyền rủa? Lực lượng này tuy ngăn trở hồn phách của Vương Tĩnh Lộ khôi phục, nhưng đồng thời cũng bảo hộ hồn phách của hắn. Mặc kệ là pháp sư hay là tà vật muốn vào trong cơ thể của hắn, cảm giác được hồn phách của hắn, không có 10 phần tu vi thâm hậu thì cũng khó mà làm được. Làm ơn đỡ hắn nằm xuống, tôi sẽ kiểm tra cho hắn. Đề nghị của Diệp Thiếu Dương khiến cho bác sĩ và Lưu Kỳ rất hoài nghi. Này, anh không phải là bác sĩ, anh kiểm tra cái gì? Tôi có hy vọng chữa khỏi cho hắn. Đừng nói giỡn, anh cảnh sát, hắn như thế đã bị gần 10 năm. Trong thời gian đó không biết đã tiến hành bao nhiêu thứ hội chẩn và trị liệu, đều không có phản ứng gì cả. Bác sĩ cũng không cho là đúng. Diệp Thiếu Dương không giải thích, dứt khoát tự mình cõng Vương Tĩnh Lộ lên, đi tới phòng cấp cứu hồi nãy mình đã nằm. Liêu Kỳ và bác sĩ chạy nhanh đuổi theo, nhưng Diệp Thiếu Dương khư khư cố chấp. Sau khi xông vào phòng cấp cứu, đặt Vương Tĩnh Lộ nằm thẳng ở trên giường bệnh. Lúc này Liêu Kỳ mới xông tới, nổi giận: "Diệp Thiếu Dương, anh làm gì vậy? Tuy hắn bị như vậy nhưng cũng là một mạng người đấy. Tôi cảnh cáo anh, nếu như hắn có chuyện không hay xảy ra, anh sẽ bị kiện đó. Lỡ như giết chết hắn, tôi đền mạng cho hắn là được chứ gì?" Diệp Thiếu Dương chắc chắn trả lời, khiến cho Lưu Kỳ giật mình, không biết phải nói gì nữa. Đúng lúc này Diệp Thiếu Dương đã mở ra ba lô, lấy ra cái hộp thập bát thần châm. Ở phía sau, bác sĩ vừa nhìn thấy cái hộp có kim châm, có ngắn, có dài, liền nhíu mày: "Anh là bác sĩ trung y, thế nhưng mà loại bệnh này trung y cũng vô dụng thôi." Diệp Thiếu Dương không quan tâm, túm cánh tay của Vương Tĩnh Lộ, dùng cương khí xâm nhập vào tâm mạch để cho hắn hôn mê. Sau đó lấy ra mấy cây châm, lần lượt châm vào bên trong mấy đại quỷ huyệt trên người hắn, bảo vệ tốt mấy đạo hồn phách thứ tự bình thường ở trong cơ thể của hắn trước. Sau đó động thủ với những đạo hồn phách tán loạn. Nguyền rủa nó giống như là một ổ khóa, một khi thực thi rồi thì khóa này sẽ khóa lại, chỉ có chìa khóa thật sự mới có thể cởi bỏ. Ngoại trừ cách đó, thật ra vẫn có một biện pháp khác, chính là dùng ngoại lực mạnh mẽ khóa lại. Thế nhưng mà lực lượng nguyền rủa là loại lực lượng thần bí cường đại nhất thế giới, muốn dùng ngoại lực phá giải, người này thực lực phải cường đại gấp mấy lần so với lực lượng nguyền rủa đó. Hiện tại Vương Tĩnh Lộ đang bị lời nguyền, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được rất nhiều phát hiện, trừ phi là pháp sư bài vị linh tiên trở lên, chứ nếu không, không có khả năng phá được. Vừa vặn, hắn không chỉ đơn giản là linh tiên mà còn đạt đến bài vị thượng tiên. Diệp Thiếu Dương hóa một chén nước phủ, nắm lấy mũi của Vương Tĩnh Lộ đổ vào, sau đó hai tay cầm lấy tay hắn, đem cương khí cường đại trong cơ thể đổ sang cơ thể của hắn, cùng với lời nguyền kia tiêu hao lẫn nhau. Lưu Kỳ và bác sĩ nhìn nhau, bác sĩ bất đắc dĩ cười nói: "Châm kim nếu như có thể trị được loại bệnh này, y học của chúng ta nhiều năm như vậy coi như là công cốc vứt mẹ đi rồi." Vừa dứt lời thì đột nhiên nghe được tiếng rên rỉ trong căn phòng yên tĩnh vang lên. Hai người sửng sốt nhìn về Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trên trán đổ mồ hôi, vẻ mặt dùng sức, tựa như chìm đắm trong một sự việc nào đó. Tiếng rên rỉ vừa rồi không phải là hắn phát ra, không phải là... Hai người quay nhìn trên giường, ánh mắt đục ngầu của Vương Tĩnh Lộ dần dần sáng lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng không ngừng rên rỉ. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, buông tay giúp hắn nhổ mấy cái kim châm ở trên trán. Lúc cây châm cuối cùng được nhổ đi, Vương Tĩnh Lộ cả người run lên, ánh mắt càng thêm rõ ràng nhìn Diệp Thiếu Dương, đôi môi run run phun ra một lời nói bình thường đầu tiên sau 10 năm ngơ ngẩn: "Pháp sư." Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Bụp một tiếng, bác sĩ ngã lăn quay trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn Diệp Thiếu Dương, rồi lạnh lùng nói: "Anh đã làm như thế nào? Anh dùng châm cứu?" Lưu Kỳ cũng trợn mắt há mồm: "Cuối cùng tỉnh rồi." Vương Tĩnh Lộ cố sức nói, quay đầu nhìn hai bên, vẻ mặt mê man, tựa như không biết đây là nơi nào. "Đây là bệnh viện tâm thần đó. Sau khi ông ra khỏi cổ mộ liền bị điên, bị người ta đưa đến đây. Vào đây rồi thì ở đây luôn 10 năm đó." Diệp Thiếu Dương dùng lời nói ngắn gọn nhất cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó bổ sung một câu: "Bây giờ là năm 2016, cuối năm 2016 Vương Tĩnh Lộ trầm tư. Một lát sau hắn chống người ngồi dậy, bác sĩ cũng khôi phục tinh thần. Lập tức bác sĩ tìm dụng cụ y học, tiến lên kiểm tra nhịp đập và mạch đập, tất cả đều bình thường. Bác sĩ cũng muốn phát điên luôn. Vương Tĩnh Lộ thử xuống giường, bởi vì 10 năm qua hắn bị điên nhưng vẫn duy trì đi đứng ăn uống, bởi vậy thực trạng thân thể vẫn bình thường. Hắn bám vào giường đi vài bước liền khôi phục năng lực đi đứng thẳng. Nhìn nửa tiếng trước vẫn còn là một kẻ si ngốc, ngay cả ăn cơm cũng phải đút, trong khoảnh khắc lại biến thành người bình thường. Toàn bộ mọi người giật mình không biết nói sao. Việc đầu tiên Vương Tĩnh Lộ làm chính là soi gương. 10 năm trôi qua, trong phút chốc ta đã đánh mất 10 năm. Vương Tĩnh Lộ hai tay nắm tóc, lắc lắc đầu, trong lòng cảm khái vô hạn. Diệp Thiếu Dương đi đến phía sau hắn nói: "Trước mắt đừng có cảm khái, tôi cứu tình ông chỉ là để hỏi thăm manh mối từ ông. Năm đó ông rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Vì sao mọi người đã chết, chỉ có một mình ông sống sót? Hồn phách thì hỗn loạn, làm kẻ điên điên khủng khủng những 10 năm liền." Vương Tĩnh Lộ cảm khái, thở dài, xoay người ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: Anh là ai?" "Mao Sơn trưởng giáo, Diệp Thiếu Dương." Vương Tĩnh Lộ ngẩn ra, hắn nếu như là pháp sư thì tự nhiên cũng biết Mao Sơn, lập tức chắp tay hành lễ, cảm khái mà khóc òa lên. Sau đó hình như hắn mới phát hiện trong phòng cấp cứu có rất nhiều người mình không quen, nhướng mày, tỏ vẻ có một số việc mình chỉ nói với một mình Diệp Thiếu Dương, hết cách. Lưu Kỳ đành phải cùng bác sĩ và y tá mang lòng hiếu kỳ kia đi ra khỏi phòng. Vương Tĩnh Lộ nhìn hai bên vai của Diệp Thiếu Dương một chút nói: "Diệp trưởng giáo, hai vị này đều là môn nhân của cậu." "Không sai, tôi nhìn ra được thực lực của bọn chúng bất phàm. Diệp trưởng giáo trẻ tuổi như vậy lại làm được như vậy thật sự là khó đạt được, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Diệp trưởng giáo, cậu có điều gì muốn biết cậu cứ việc hỏi, tôi hứa là tôi sẽ biết gì nói đó." Chương 2678, lực lượng nguyền rủa, phần 3. "Tôi nghe nói ông là phong thủy sư." Diệp Thiếu Dương bắt đầu chậm rãi hỏi thăm từ thân thế của hắn. "À, phong thủy bí thuật là nghiệp dư kiêm tu, tôi vốn là nhân gian tán tu. Chủ tu tổ chú pháp thuật, sư phụ của tôi là một vị pháp sư tiếng tăm lừng lẫy Đông Nam Á, cũng là người Hoa, nhưng chưa từng đến đại lục. Diệp trưởng giáo khả năng chưa nghe nói đến, nhưng tôi có một sư thúc trong phương diện pháp thuật thì tạo nghệ rất cao, rất nổi danh trong những môn phái hệ pháp thuật ở miền quốc nội. Diệp trưởng giáo có lẽ cũng đã từng nghe danh xưng Nhất Cốc." "Nhất Cốc đại sư là sư thúc của ông sao?" Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, cằm thiếu chút nữa rụng xuống. Vương Tĩnh Lộ gật đầu: "Là thân sư huynh đệ với sư phụ của tôi. Diệp trưởng giáo đã từng nghe qua tên của sư thúc?" "Đâu chỉ nghe qua." Diệp Thiếu Dương kinh ngạc rồi cười khổ, chắp tay với hắn: "Tôi phải gọi ông một tiếng sư huynh đó." Sư huynh?" Vương Tĩnh Lộ giật mình, đánh giá hắn rồi lẩm bẩm: Cậu không phải là Mao Sơn trưởng giáo sao? Làm sao?" "Nhất Cốc đại sư có một nữ đồ đệ, ông có biết không?" "Là Lãnh Ngọc sao?" Vương Tĩnh Lộ nói tên. "Nhất Cốc đại sư thường xuyên đi Nam Dương, chúng ta hai nhà qua lại gần gũi. Ông có hai đồ đệ, một nam một nữ, năm đó độ 7-8 tuổi. Tiểu cô nương không thích nói chuyện, nhưng mà thiên phú thì cực cao, con người cũng thông minh lắm." Diệp Thiếu Dương trong lòng một phen cảm khái: "Tôi là hôn phu của Lãnh Ngọc, Nhất Cốc đại sư cũng một nửa là sư phụ của tôi. Tôi gọi ông một tiếng sư huynh cũng không có sai mà." Vương Tĩnh Lộ sửng sốt, Lưu Kỳ cùng bác sĩ ở bên cạnh nghe được vừa hoang mang lại vừa khiếp sợ. "Chuyện này thật đúng là trùng hợp, không ngờ người cứu tình tôi lại là chồng của Lãnh Ngọc." Vương Tĩnh Lộ thì thào tự nói, trong lòng cảm khái vô hạn. Sau đó liền rời khỏi tình hình gần đây của Nhất Cốc đại sư cùng Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn nhắc nhiều. Hắn một hồi đói đại khái Nhất Cốc đại sư đã qua đời không lâu. Vương Tĩnh Lộ nghe thấy thì thổn thức không thôi: "Vương sư huynh, việc này chúng ta sau này hãy nói. Hiện nay ta đang điều tra một vụ án có liên quan đến tòa cổ mộ đó. Có thể nói cho ta biết không? Các người năm đó rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Vì sao tất cả đều chết, chỉ còn một mình ông còn sống?" Cổ mộ. Vương Tĩnh Lộ nâng ánh mắt lên, nhìn sang bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt hiện ra một sự sợ hãi sâu thăm thẳm. Một lát sau, lão hồi phục lại tinh thần, nhìn Lưu Kỳ, bác sĩ còn có cả mấy y tá nói: "Đạo pháp không truyền sáu tai, việc này các vị không nên nghe, nếu không đối với các người mà nói cũng không phải là chuyện tốt, mở ra ngoài được không?" lâu lắm chưa nói một câu dài. Năng lực ngôn ngữ của hắn có chút thoái hóa, một đoạn ngắn như vậy mà nói vô cùng ngắt quãng. Lưu Kỳ mời bác sĩ và mấy y tá ra ngoài. Vương Tĩnh Lộ nhìn nàng. Cô, tôi là cảnh sát đang điều tra án tử này. Hôm nay các vị gặp mặt là do ta an bài đó. Lưu Kỳ nói xong nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, ánh mắt thập phần phức tạp. Nàng cho đến bây giờ cũng không thể làm rõ Diệp Thiếu Dương làm sao lại làm cho Dương Tĩnh Lộ bị bệnh 10 năm lập tức tỉnh táo. Khẳng định không phải là đơn giản, mà lại chỉ là châm cứu. Nàng mơ hồ cảm thấy nơi này có lẽ có cái gì đó mà khoa học cũng không thể giải thích được, nhưng lại không muốn thừa nhận. Diệp Thiếu Dương cũng gật đầu với Vương Tĩnh Lộ. Có thuốc lá không? Vương Tĩnh Lộ hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Hắn bình thường không có hút thuốc lá, cho nên trên người cũng không có mang theo. Lưu Kỳ lấy ra một gói thuốc, cho hắn một điếu, mình cũng châm một điếu. Vương Tĩnh Lộ hút mấy hơi thật sâu, say mê một hồi, lúc này mới bắt đầu kể chuyện. Năm đó tôi mới từ Nam Dương học thành trở về du lịch ở Đại Lục, cũng là một bằng hữu trên đường kết giao tìm tôi đến, nói ở Thừa Đức phát hiện ra một tòa cổ mộ bồi táng, có thể là hoàng tộc Mãn Thanh đã xây. Tôi vừa nghe thì hứng thú, liền gia nhập vào. Những thứ ở bên trong không có gì đáng nói. Cơ quan và trần thiết trong mộ cũng giống như những cổ mộ khác. Sự khác nhau lớn nhất chính là hình dáng của cổ mộ này giống như là một chữ thập. Ở giữa có hành lang xuyên qua, có bốn cửa chắn gió. Ở cuối bốn hành lang có bốn cái quan tài. Ở bên trong có cương thi, chính là bốn cung nữ dùng chì và thủy ngân bọc lấy nhục thân, trở thành quỷ thi, oán khí cực kỳ. Chờ một chút, ông nói là cương thi, là ông tận mắt nhìn thấy sao? Là loại cương thi giống như trong phim á? Lưu Kỳ không nhịn được mà hỏi. Vương Tĩnh Lộ quay đầu bình tĩnh nhìn nàng, cũng không có giải thích gì. Đây là thái độ thường gặp của giới pháp thuật đối với chất vấn của người bình thường. Một người đủ tư cách pháp sư cũng không ngờ cùng người bình thường giải thích những chuyện về phương diện thần quái. Thứ nhất là khinh thường, thứ hai là căn bản giải thích cũng không rõ được. Diệp Thiếu Dương nói với Lưu Kỳ. Cô nghe là được rồi, trước tiên cô nghe cho hết đi đã, đến đó tôi chậm rãi nói cho cô biết, không được cắt lời. Lưu Kỳ nhún nhún vai. Vương Tĩnh Lộ tiếp tục kể chuyện. Diệp sư đệ, đồng tử đồng nữ bị thủy ngân quán thể chế tạo thành thổ mộ, chuyện này khẳng định là đệ cũng từng nghe chứ, xem như là pháp thuật truyền thống của cổ đại, họ tán thân cho người chết đó. Đệ đã thấy rồi. Diệp Thiếu Dương nhớ lại tình huống mình vừa xuống núi lần đầu tiên tham mộ đã gặp loại đồng tử đồng nữ, là một loại thủ đoạn phi thường cao minh, cũng phi thường tàn nhẫn, cũng phi thường hiệu quả. Đối với hoàng gia mà nói, căn bản là không có phí tổn gì đáng tính. Vương Tĩnh Lộ lại tiếp tục. Nhưng mà đôi đồng tử này căn bản là không dùng để thủ mộ, là bọn họ bị phong ấn trong kim quan ngân quách, ngâm ở trong thủy ngân, hồn phách và nhục thân cũng không có năng động, sẽ không ngừng sinh ra oán khí, bị một tòa lư hương đặc chế trên quan tài hấp thu, sau đó quả pháp trận mới bị đưa vào sâu trong cổ mộ. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, trong lòng cũng chật chật, hiếu kỳ, nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng không có xen ngang. Lúc ấy, chúng tôi phá trận, đi vào cổ mộ, có bậc thang tuần hoàn, cũng là thang huyền hồn, chúng ta đã mất nhiều khí lực mới phá giải được. Sau đó đến tầng tiếp theo của cổ mộ, vốn nghĩ phía dưới là có đại thanh tài bảo, kết quả... Vương Tĩnh Lộ ôm chặt song trường, khóe miệng hiện lên một nụ cười thảm. Hiện tại nhớ lại, tôi còn đến nổi cả da gà. Không, không phải là khủng bố, mà là quỷ dị đó. Tầng dưới cổ mộ chỉ có một thứ giống như là tế đàn. Tổng cộng có bốn pho tượng, đều là hung thú, không biết tên. Đám pháp sư đều không nhận ra được lai lịch, nhưng có lẽ là hung thần nào đó trong tín ngưỡng của Tát Mãn giáo phương Bắc. Tát Mãn giáo. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, nghĩ tới y đặc giáo trong truyền thuyết có thể khống chế được niệm lực hương khói, nhưng không có cắt ngang, để cho hắn tiếp tục nói. Tượng thần này là đều làm bằng đá, ở giữa có một cái tế đàn hơi giống hình bát giác. Ở trên đó có rất nhiều máu, còn có vô số thi cốt của người và động vật. Bọn tôi nhìn thấy thì sợ hết cả hồn. Quan trọng nhất là ở trong này bọn tôi có thể cảm nhận được toàn bộ cổ mộ tà khí đều tụ ở giữa tế đàn. Toàn bộ pháp khí ở đó đều không có nhảy, giống như là đến giới hạn vậy. Tới hạn là sao? Chương 2679, lực lượng nguyền rủa. Diệp Thiếu Dương hít một hơi. Lâm giới này không giống như linh giới trong Thanh Minh giới, là một loại tồn tại giống như là chân không, âm khí chí cường, dương khí toàn vô. Bởi vì khuyết thiếu âm dương giao hội, trong này pháp khí pháp thuật gì đều mất đi tác dụng, linh thể cũng không thể nào có cách nào sinh tồn, chỉ có nguyên thần mới tồn tại được. Nhưng loại lâm giới này trong pháp thuật giới cũng chỉ là một loại truyền thuyết. Trong Phật môn, từ nhân gian mà tới được Bà Sa Tịnh Thổ, trung gian phải đi qua một địa phương là Vô Sắc Thiên, chính là một lâm giới. Trong truyền thuyết của đạo gia, thời điểm phi thăng, thần hồn trước tiên cũng sẽ dừng ở một chỗ giống như vậy, là Thái Hư Hóa Cảnh, cũng được làm gọi là một lâm giới. Mặc kệ là Vô Sắc Thiên hay là Thái Hư Hóa Cảnh, truyền thuyết có nói một khi có sinh linh đi vào đều bị tẩy rửa thần hồn, chỉ để lại thần niệm. Nhưng nhân gian không có khả năng có lâm giới chân chính. Diệp Thiếu Dương khôi phục lại tinh thần. Không có khả năng là lâm giới, dù sao các ngươi đều đi vào khi còn sống, đúng không? Vương Tĩnh Lộ gật đầu. Đúng là không phải là lâm giới, nhưng loại cảm giác này giống lâm giới. Hơn nữa chúng tôi vẫn sống, có thể thở. Đây là vì bên trong pháp trận còn có một chút sinh khí, là không biết từ địa phương nào nổi lên để chúng tôi có thể hô hấp được. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nhíu mày. Có dương khí, vậy âm dương sẽ không thất thành, khiến cho pháp trận đều vô dụng. Như vậy là rất mâu thuẫn đó. Vương Tĩnh Lộ cười khỏ. Ấy, bọn tôi lúc ấy toàn bộ mọi người nghĩ cũng giống như cậu. Ngay tại thời điểm bọn tôi tìm kiếm mọi nơi thì bốn pho tượng mở mắt. Sau đó tựa như là cơ quan bát quái ở giữa đột nhiên khởi động. Từng vòng hắc khí thẩm thấu ra ngoài, lan ra bốn phía. Lúc ấy chúng tôi cảm giác có một cỗ hấp lực thập phần cường đại. Nhưng mà cỗ lực lượng này không phải là hấp thu thân thể của bọn tôi, mà là linh hồn. Lúc ấy những pháp sư đi cùng đều là tông sư, tu vi vô cùng cao thâm. Kết quả đối mặt với cỗ lực lượng này, không có khí lực phản kháng, phút chốc đã bị hút đi thần hồn, nhục thân cũng lập tức hư thôi. Tôi lúc ấy cũng không thể tác pháp, chạy cũng không kịp, tất cả là rơi vào đường cùng. Tôi vừa chạy vừa niệm chú ngữ. Trước thời điểm cậu chữa trị khỏi, tôi nhất định cũng hiểu biết đại khái. Tôi dùng là một loại nam dương giáng thủ thuật, hơn nữa là cực kỳ lợi hại. Vốn là tên là thất hồn giáng, định dùng cho người khác. Chúng loại giáng thủ này, hồn phách trong cơ thể sẽ chịu lực lượng nguyền rủa để mà rối loạn. Phải là chính người thi giáng thì mới có thể thoát được, chứ nếu không thì không thể giải, muốn chết rồi cũng chẳng chết được đó. Loại pháp thuật này dùng để hại người, trong thời điểm như vậy lại cứu được chính lão, bởi vì thần hồn của lão bị lực lượng nguyền rủa bao lấy. Cỗ lực lượng kia mạnh nhưng cũng không có khả năng trước khi giải chú mà đem thần hồn của lão lôi đi. Lão cứ như vậy mà được cứu, nhưng vì hồn phách thác loạn, lão cũng đành trở nên ngu ngốc. Chuyện sau đó lão cũng không biết gì, cũng không biết như thế nào mà lão lại ở đây nữa. Vương Tĩnh Lộ nói đến điều gì, nhìn xung quanh nói. Đại khái là dựa vào bản năng cùng ký ức còn sót trong thần thức. Tôi dáng sức chạy ra, sau đó được người ta phát hiện cứu ra. Ông là được người tiếp ứng canh giữ ở cửa vào cổ mộ cứu ra đó. Nhưng mà lúc ấy ông đã hóa điên rồi, bởi vậy sau đó được đưa đến đây. Tôi đã xem hồ sơ. Lưu Kỳ giải thích xong thì cười lạnh nhìn lão nói: ông xác định những lời bạn nãy ông nói, tôi hoàn toàn nghe không hiểu gì cả. Không phải là do ông cuồng loạn chứ? Hoặc là có khoa học nào để giải thích? Vương Tĩnh Lộ liếc mắt nhìn nàng một cái, giọng lạnh như băng: mấy người tự vào mộ xem là biết, tôi không muốn giải thích. Nói xong, lão nghiêng đầu suy nghĩ, nói với Diệp Thiếu Dương: tôi không biết vì sao cậu phải điều tra cổ mộ. Cậu có thể phá giải chú ngữ của tôi thì gần như là địa tiên rồi. Nhưng mà sư đệ, tôi nói với cậu, cậu nhất định không được vào mộ đâu. Phía dưới cổ mộ đó là thứ có thể cắn nuốt tất cả pháp trận, bất luận kẻ nào vào cũng vô dụng. Diệp sư đệ, nhất định không được mạo hiểm, ngàn vạn lần không được. Diệp Thiếu Dương cũng không có cách nào nói cho rõ, đối với lão đành phải gật gật đầu. Những hồn phách bị hấp thu vào đó đi đây đến đâu? Tôi không biết. Khẳng định là không đến quỷ vực, quá nửa là đi tới một không gian nào đó khác. Dù sao đây cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì cả. Thật sự là không phải nơi tốt đẹp gì cả. Hỏi thêm nữa, lão cũng không cung cấp được tin tức gì hữu dụng. Diệp Thiếu Dương kết thúc vấn đề, hỏi lão có tính toán gì không. Tôi mất tích 10 năm, tỉnh lại, tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây về Malaysia thôi. Diệp sư đệ, cậu cùng tôi đi đi, vừa lúc tôi muốn đi tế bái Nhất Cốc đại sư. Vị trí phần mộ của người, tôi có thể nói cho ông biết. Ông có thể tự mình đi, tôi còn chút việc phải ở lại đây rồi. Nhưng mà ông yên tâm, tôi khẳng định sẽ không làm chuyện mạo hiểm. Chờ chấm dứt sự tình, tôi sẽ đi tìm ông. Vương Tĩnh Lộ lên tiếng đồng ý. Diệp Thiếu Dương đem gần 1.000 tiền mang trên người đều đưa cho lão, để cho lão chuẩn bị lên đường. Mình còn có chuyện không thể tiễn. Vương Tĩnh Lộ cũng hào sảng xin số điện thoại của hắn. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Thiếu Dương cùng lão nói lời từ biệt rồi cùng Lưu Kỳ đi về. Đám bác sĩ vây ở ngoài cửa. Bác sĩ chữa trị của Vương Tĩnh Lộ đang tuyên truyền với đồng sự quá trình Diệp Thiếu Dương dùng châm cứu chữa khỏi cho bệnh nhân bị tâm thần 10 năm. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi ra thì lập tức hô một tiếng rồi bao vây lấy, đủ mọi loại giọng điệu sùng bái, muốn hắn giải thích quá trình trị liệu, thậm chí là muốn theo hắn học y thuật. Công y thuật rất tốt, thật sự tôi chỉ là vô tình chữa khỏi bệnh, xem như là thiên phương đi, chẳng có gì lạ cả. Diệp Thiếu Dương bỏ lại những lời này, sau đó trốn mất dạng. Ngàn vạn lần không thể dùng pháp thuật lấy lòng mọi người, lầm đạo chúng sinh. Cái này là một chuẩn quy tắc của pháp sư, Diệp Thiếu Dương luôn tuân thủ rất nghiêm ngặt. Tôi không hiểu, trời ạ, anh thực sự tin vào chuyện ma quỷ của hắn? Lưu Kỳ vừa lái xe vừa ồn ào. Trên đời này không có quỷ, nhưng những lời hắn nói có lẽ sẽ có khoa học nào đó giải thích. Diệp Thiếu Dương đang tự hỏi, bị nàng làm phiền quá mức, đành phải ước định ngày mai cùng nhau nhập mộ để xem thử. Đến lúc đó cái gì cũng rõ. Lưu Kỳ cũng không sợ, vỗ ngực nói muốn đi cùng hắn. Quay về huyện thành, Diệp Thiếu Dương cùng Lưu Kỳ ấn định thời gian nhập mộ, sau đó xuống xe ở cửa khách sạn, quay về phòng, tìm mọi người kể lại chuyện Vương Tĩnh Lộ từng gặp. Cả đám đều cả kinh. Không thể dùng pháp thuật và pháp khí, tà khí tràn đầy. Nghe hắn miêu tả rất giống với lâm giới trong sách, Long Dương chân nhân cau mày. Nhưng mà lâm giới là không có sinh khí, sinh linh hồn phách cùng nhục thân đều không có tồn tại, cho nên không có khả năng là lâm giới. Nhưng mà đến bây giờ ta chưa từng nghe nói tới trận pháp nào có thể cường đại như vậy. Lão Quách nghe xong cũng gật đầu nói, đấy mới là trọng điểm. Xem ra chúng ta phải thực sự nhập mộ thì mới biết được chân tướng của sự việc rồi. Mọi người nghe vậy đều trợn mắt nhìn, đồng ý với Lão Quách. Chỉ có cách xâm nhập vào mộ thì mới biết được.